về một đó bên nghi em chẳng ngó yêu à chàng, em chẳng ngó yêu à chàng, em đến mà chỉ ở đây hỡi chàng à chàng ơi, hỡi chàng trên môi

thương nhớ lần trần là cánh năm cành. Bên đi màn ôi yêu, bên đi màn ôi, ngồi tựa đợi để chờ về bên phố.

đến với anh nghỉ giữa mùa cháy hồi. Tình nghỉ đã muốn trao mà mắt còn bồi rối, sợ ướt đầm vạt áo. Tình nghỉ đã Thank you. Thank you.

Oh. để em.